Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 658, ta sau lưng có cái gì? Kia khỏa dùng thiên mạch dâu dễ làm thành thuốc viên có một đoạn ngón út như vậy đại. Nhưng trong đó thiên mạch thành phần lại chỉ chiếm 1/10. Còn lại 9 thành toàn là cái khác phụ trợ dược thảo. Có chút là dùng làm hòa hoãn. Chậm lại dược hiệu quá mạnh mẽ đưa tới tác dụng phụ. Phòng ngừa thể chất kém người không chịu nổi quá nhanh dược hiệu. Mà có chút, là vì đem thiên mạch dược hiệu kéo dài hơn mà tiếp tục giữ vững. Nói ngắn gọn, tăng trưởng hạn sử dụng. Còn trang thiên mạch thuốc viên chai. Cũng không phải đồng khí hoặc là đồ gốm. Thạch khí, mà là ngọc khí. Theo quy trạch nói, ngọc khí bảo đảm chất lượng hiệu quả tốt nhất. Tình Vu mặc dù trước kia chưa thấy qua ngọc thạch, nhưng hắn có thể nhìn ra cái kia trang thuốc chai rất quý trọng. Nói không ra nguyên nhân, hắn chỉ là nhìn ra tới kết luận. Thiệu Huyền đem kia viên thuốc đổ ra, trước cho gần nửa khỏa hắn ăn, nhìn nhìn hiệu quả, bởi vì bây giờ mâu không cách nào nuốt xuống dược vật. Cho nên kia cắt đi gần nửa viên thuốc trực tiếp mài vỡ thả vào trong nước. Một chút rót cho người trên giường uống. Tình Vu vợ chồng toàn bộ hành trình cẩn thận chiếu cố. Rốt cuộc mâu bây giờ thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước trừ nước ở ngoài, uống cái gì nhổ cái gì. Bây giờ Tình Vu hai vợ chồng chỉ có thể thử nghiệm một chút xíu mà uy. Thiệu Huyền nhìn kia muỗng gỗ nhỏ còn không có mình tiểu móng tay đại. Uy mấy muỗng lúc sau, Tình Vu thấy mâu lần này cũng không đem nuốt xuống đồ vật phun ra. Nhất thời mừng rỡ không thôi. Hiện tượng tốt a. Chờ đút hết thuốc lúc sau, Tình Vu liền mang theo Thiệu Huyền đi trong bộ lạc đi lại. Nói cho hắn chân tình là thế nào có được. Phổ thông địa tình thạch cùng vạn hướng đồng thạch sẽ ở vòng ngoài vũng bùn trong. Nhưng chân tình chỉ sẽ ở này. Tình Vu chỉ dưới chân. Nghĩ tới ngươi hẳn có suy đoán. Tâm tình tốt rồi. Tình Vu khó được nói nhiều, càng là hảo địa tình. Ly lò sưởi càng gần, Tình bộ lạc lò sưởi liền ở chính giữa vũng bùn tâm điểm nơi. Thiệu Huyền đứng ở trong phòng có thể nhìn thấy cách đó không xa một điểm bùn hoang quang. Cũng không sáng rỡ, nhưng lại làm cho không người nào có thể khinh thường. Mồi lửa liền tính chỉ là một đốm lửa, cũng có thể nhường người ở trước tiên cảm nhận được. Thực ra, Tình bộ lạc mồi lửa cũng không cường đại, nhưng thắng ở đặc thù. Bọn họ mồi lửa đối địa tình loại sinh vật này có mạnh vô cùng sức hấp dẫn. Địa tình sinh hoạt ở dưới đất, không người biết bọn nó đến cùng có thể sâu xuống dưới đất bao xa. Thậm chí cực ít có người có thể đem bọn họ đào ra. Cho dù là hàng năm sinh hoạt ở dưới đất Á bộ lạc người, cũng chưa từng đem những thứ kia địa tình đào ra qua. Nhưng cố tình, ở Tinh bộ lạc, những thứ kia sinh hoạt ở dưới đất cổ quái sinh vật sẽ tự mình xuất hiện. Tình bộ lạc mảng lớn vũng bùn thực ra đều là vì những thứ kia địa tình. Ở trong vũng bùn, những thứ kia địa tình có lúc sẽ ở bên trong bơi lội, mà Tình bộ lạc người thì sẽ bắt lấy những thứ kia địa tình. Địa tình thịt ăn hết, bên trong địa tình thạch thì lưu lại. Trình độ nào đó nói, Tình bộ lạc người cũng thường xuyên đi săn, chỉ là bọn họ đi săn cũng không phải mãnh thú, mà là vũng bùn trong những thứ kia địa tình. Nguyên lai bọn họ là ở trong vũng bùn đi săn. Thiệu Huyền lúc trước nhìn thấy một ít Tinh bộ lạc tiểu hài ngồi xổm vũng bùn bên cạnh, còn cầm gậy gỗ ở trong vũng bùn khuấy động thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ ở đào run đâu. Nguyên lai là ở luyện tập đi săn địa tình. Cùng ngày, Tinh bộ lạc chiêu đãi Thiệu Huyền bọn họ đồ ăn chính là một bát bát địa tình thang. Địa tình là một loại hình thoi mang theo một vòng vỏ cứng sinh vật. Ở dưới đất hoạt động thời điểm là xoay tròn đi về phía trước. Cho nên bọn nó vỏ cứng thượng còn có thể nhìn thấy rõ ràng xoắn ốc van. Phá vỡ địa tình vỏ cứng, thịt bên trong dùng để nấu. Địa tình thạch lấy ra cất xong. Địa tình thịt là Tinh bộ lạc cấp bậc cao nhất đồ ăn. Nếu như không phải là bọn họ đặc biệt xem trọng khách nhân, là sẽ không cầm ra những cái này chiêu đãi. Tình Vu nhường người dùng địa tình thịt chiêu đãi Thiệu Huyền bọn họ, cũng là biểu hiện hoan nghênh. này đã coi như là tinh bộ lạc cấp bậc cao lễ nghi. Tinh bộ lạc người chủ yếu từ vòng ngoài kia vòng lớn vũng bùn trong mò địa tinh. Đem mò vớt võng chìm xuống. Sau đó lại mò đi lên. Nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, trung bình 10 lần hạ võng mới có thể mò ra một chỉ địa tinh. Nhãn lực hảo người tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Nhưng người nhãn lực kém liền thảm. Vẩn đục bùn, nhường người căn bản nhìn không tới phía dưới đến cùng có cái gì. Có lẽ chỉ có kinh nghiệm phong phú người mới có thể càng tinh chuẩn hạ võng. Tinh vu chủ yếu là mang theo Thiệu Huyền ở chính giữa vũng bùn nơi này nhìn. Chân tình chỉ xuất hiện ở nơi này. Phán đoán nơi này có hay không chân tình. Tinh vu thuần túy chỉ là dùng, nhìn. Hắn mở ra mi tâm con mắt thứ ba. Đó là một cái mống mắt có màu nâu sậm mát. Nhìn lên cùng tinh vu chính mình mắt cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là màu sắc sâu một ít mà thôi. Nhưng như vậy một con mắt, nó là thẳng đứng dài. Cùng tinh vu hai chỉ bình thường mắt có góc 90 độ. Nháy mắt thời điểm mí mắt tả hữu đóng mở. Như vậy một chỉ đặc biệt mắt, có loại khác thường xuyên thấu lực. Đối diện con mắt kia thời điểm, nó giống như là có thể xuyên thấu qua người đi nhìn một ít người khác không cách nào nhìn thấy đồ. Vật, tinh vu mở ra con mắt kia. Vòng quanh trung ương vũng bùn nhìn một vòng. Đáng tiếc mà lắc lắc đầu. Cũng không nhìn thấy ngậm chân tình địa tinh. Ngày mai lại qua tới nhìn nhìn. Yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm một chỉ. Rất sợ Thiệu Huyền dừng lại dược vật cung ứng. Tinh vu đối tìm chân tình một chuyện biểu hiện vô cùng tích cực. Chỉ là, có mấy lời tinh vu ở do dự lúc sau. Còn là nói ra, ta chỉ có thể bảo đảm tìm được chân tình. Một năm không được thì 2 năm. 2 năm không được thì 10 năm. Tìm được mới ngưng. Nhưng ta không cách nào cam đoan ngươi có thể đem nó thành công đặt ở hung thú trên người. Liền tính là chúng ta tinh bộ lạc người. Phần lớn cũng không cách nào dung hợp thành công. Sợ Thiệu Huyền chỉ là cầm hung thú khi mượn cớ. Tinh vu lần nữa cường điệu. Dù sao dùng ở người trên người là tuyệt đối không được. Ta biết, ta không cho người dùng. Chỉ là cho hung thú thử một lần. Bất kể thành công khả năng có bao lớn. Dù sao cũng phải thử một lần. Tinh vu gật gật đầu. Không lại nói nhiều. Dù sao nên có nhắc nhở hắn đều đã nói. Đối phương có nghe hay không hắn liền bất kể. Hắn chỉ phụ trách tìm chân tình. Đi chơi một vòng trở về thời điểm. Tinh vu đối Thiệu Huyền nhắc cái đề nghị. Tìm chân tình cũng không phải chuyện 1-2 ngày. Thiệu Huyền trưởng lão ngươi nhìn. Là ta tìm được lúc sau đưa đi các ngươi viêm giác bộ lạc. Vẫn là ngươi ở nơi này tiếp tục chờ mấy ngày. Ngươi biết, đêm trăng tròn lại qua 3 ngày liền đến. Đến lúc đó chân tình xuất hiện khả năng lớn nhất. Cũng hảo, nghe đến Thiệu Huyền trả lời. Tinh vu trên mặt vui mừng chớp qua. Hắn sở dĩ nói như vậy. Thật ra thì vẫn là hy vọng Thiệu Huyền có thể ở nơi này nhiều lưu đoạn thời gian. Ít nhất cũng phải chờ con trai hắn thương thế không thành vấn đề lại rời khỏi. Còn có phải hay không ngày đó thật có thể tìm được chân tình? Chính hắn đều không xác định. Hắn cũng nói, khả năng, mà thôi. Vận khí kém mà nói. Liền phải tiếp tục chờ. Bất quá khi đó Thiệu Huyền muốn rời khỏi. Tình vu cũng sẽ không khuyên can. Vì Thiệu Huyền quyết định ở nơi này nhiều lưu mấy ngày. Viêm giác mọi người liền bắt đầu săn thú. Ở chung quanh đây, có rất nhiều mãnh thú là tinh bộ lạc người trong ngày thường cũng không muốn đi trêu chọc. Viêm giác người đi giải quyết những thứ kia phiền toái. Tinh bộ lạc người vui thấy việc thành, cũng sẽ không cảm thấy chính mình con mồi bị cướp. Đi săn được mãnh thú nhiều là dã thú. Mặc dù viêm giác người chướng mắt, nhưng đối tinh bộ lạc người tới nói, vẫn tương đối có sức hấp dẫn. Đa lý bọn họ dùng đi săn được con mồi cùng tinh bộ lạc giao dịch. Đổi chút phổ thông địa tinh thạch cùng địa tinh thịt. Nhưng vạn hướng đồng, liền tính tinh bộ lạc nhân thủ trong có. Số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, vạn hướng đồng có thể hay không giao dịch. Còn phải tinh vu mở miệng. Nếu là tinh vu không cho phép dùng vạn hướng đồng giao dịch. Bọn họ vô luận cũng sẽ không lấy ra. Tinh vu ở biết sau. Chỉ suy nghĩ một hồi, liền vung tay lên, chuẩn, vì vậy, có người trong nhà săn được qua vạn hướng đồng còn bảo tồn đi xuống. lại có giao dịch nguyện vọng người, đều đi cùng viêm giác người tiếp xúc thương lượng. Bọn họ có thể từ viêm giác nơi này đổi đến hung thú thịt, gia thú, hung thú giác cốt răng chờ làm thành dụng cụ. Nguyên bản, đa lý bọn họ cho là ở tinh vu cho phép lúc sau. Tinh bộ lạc người sẽ vô cùng tình nguyện cùng bọn họ giao dịch. Nhưng, sự thật lại là, tinh bộ lạc người nguyện ý cầm vạn hướng đồng ra tới giao dịch người. Một bàn tay cũng đếm qua tới. Bọn họ nguyện ý lấy ra phổ thông địa tình thạch trong. Yêu chất cũng ít, nhưng phẩm chất kém chút địa tình thạch đa lý bọn họ đồng dạng chướng mắt. Cứ như vậy, ở tinh vu đồng ý giao dịch lúc sau, đa lý bọn họ thu hoạch vẫn ít đến đáng thương. Ta thật không hiểu, bọn họ đem những đá kia giấu đi đến cùng vì cái gì. Đa lý nhìn trong tay chỉ có 2 khỏa vạn hướng đồng. Một mặt quấn quýt. Đây là hắn 2 ngày qua giao dịch kết quả. Chỉ có 2 khỏa. Bên cạnh hộp gỗ trong có chừng 100 khỏa phổ thông địa tinh thạch. Đó cũng là phổ thông trong tinh phẩm. Nhưng so sánh với tinh bộ lạc nhân thủ trong hàng tích chữ mà nói, liền 1/20 cũng chưa tới. Bọn họ lại không đi xa. Chưa dùng tới vạn hướng đồng. Ngay cả hơi hơi tốt một chút địa tinh thạch bọn họ cũng không muốn lấy ra giao dịch. Cất giấu làm cái gì đâu. Lại không thể ăn, bên cạnh đà bọn họ cũng tương đối nghi hoặc, quả thật không hiểu tinh bộ lạc người trong đầu ở nghĩ cái gì. Cái vấn đề này, Thiệu Huyền ở tinh vu chỗ đó lấy được đáp án. Đối tinh bộ lạc người tới nói, địa tình thạch chính là tài phú, cũng là của bọn họ món ăn tinh thần. Có càng nhiều càng chân quý địa tình thạch, bọn họ càng thỏa mãn. Thậm chí ở tinh bộ lạc trong lịch sử, đã từng có người tình nguyện ôm một cái hộp địa tình thạch đói chết, cũng không nguyện ý dùng nó đi cùng cái khác bộ lạc đổi lấy đồ ăn. Này thả ở viêm giác người trên người, căn bản không thể. Viêm giác người cũng không cách nào hiểu tinh bộ lạc người khác loại giá trị quan. Khó trách ở ngoài chưa từng thấy qua địa tình thạch. Thiệu Huyền cảm khái, có lẽ có chút bộ lạc đã từng có qua địa tình thạch. Nhưng kể từ ngàn năm trước tinh bộ lạc di rời đến nơi này, lại không làm sao cùng ngoại giới giao lưu giao dịch. Thời gian một lúc lâu, địa tình thạch quá hạn sử dụng, bắt đầu tử vong. Dần dần, ngoại giới cũng liền không lại có địa tình thạch xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Bất quá, nếu là Thiệu Huyền trưởng lão ngươi thích, ta cho ngươi thêm một hộp. Kia nhưng là ta cất giấu. Tinh vu cười ha hả nói. Nhi tử bệnh tình chuyển biến tốt, tinh vu tâm tình càng thoải mái, tươi cười rạng rỡ. Ngày này, Thiệu Huyền đem cuối cùng một điểm thuốc đưa cho tinh vu. Mâu bây giờ đã có thể ăn một ít thể lỏng thức ăn. Nhìn qua tinh thần tốt hơn rất nhiều. Không giống ngày hôm trước như vậy tử khí trầm trầm. Trong mắt cũng có thần thái. Lúc nhìn người có tiêu cự, như thế nào? Tinh vu khẩn trương hỏi hướng mâu. Đã có thể thấy mọi vật. Mâu thanh âm như cũ không đại, nhưng tổng so ngày hôm trước cơ hồ chỉ là há miệng cương. Thật sự, hảo hảo hảo, tinh vu vô cùng vui vẻ, nghĩ đến cái gì, đem sau lưng Thiệu Huyền nhường ra tới, cho mâu giới thiệu, đây là viêm giác bộ lạc đại trưởng lão Thiệu Huyền, lần này may nhờ hắn lấy ra thuốc, người mới có thể hảo. Mâu nghe vậy nhìn hướng Thiệu Huyền, thực ra mỗi lần Thiệu Huyền bị tinh vu mang tới, hắn đều biết, chỉ là bởi vì lúc trước mắt bởi vì kéo dài bệnh tật mà không cách nào thấy vật. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Thiệu Huyền dáng vẻ. Nhưng, ở mâu đang chuẩn bị nói cảm ơn thời điểm, nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt một hồi. Trên mặt mang theo cười đều cứng đờ. Nhắm nhắm mắt, mâu lần nữa nhìn hướng Thiệu Huyền. Trên mặt cứng ngắc cười kéo kéo. Khô cằn mà nói, đa tạ Thiệu Huyền trưởng lão. Nói xong mâu lại nói, vừa có thể thấy mọi vật, nhìn đồ vật vẫn là rất phí sức, không rõ ràng lắm, đây coi như là đối vừa mới thất thố giải thích. Thiệu Huyền nhìn hướng mâu, mâu rời ra mắt, Thiệu Huyền lại nhìn về phía tinh vu cho ra một lời xin lỗi ý cười, sau đó quay đầu đối vợ mình nói, mang Thiệu Huyền trưởng lão đi nhìn nhìn ta chuẩn bị quà cảm ơn. Hắn nói quà cảm ơn chính là vừa mới đề cập tới muốn tặng cho Thiệu Huyền một hộp địa tinh thạch. Thiệu Huyền đi theo phụ nhân đi ra ngoài gian phòng. Trước khi ra cửa quay đầu liếc nhìn Tinh Vu cha con. Mới rời khỏi, chờ Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau. Tinh Vu đem đảm nhiệm cửa phòng ván gỗ lôi kéo. Lúc này mới tiến tới bên giường. Mâu thả ở vải bố hạ tay bởi vì khẩn trương mà siết chặt. Đãi Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau mới buông ra. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. A cha, hắn sau lưng hắn có. Chấm ngoặc kép, suỵt, người biết liền được rồi. Đừng nói ra, Thiệu Huyền đi theo Tinh Vu thê tử đi lấy một hộp địa tình thạch lúc sau. Cũng không ở chỗ đó tiếp tục đợi, mà là đi tìm Viêm Giác những người khác. Đa lý bọn họ đang vây xem Tinh bộ lạc người giáo tiểu hai tử làm sao mò vớt địa tình. Thấy Thiệu Huyền qua tới, đang chuẩn bị bày tỏ một chút cảm tưởng, liền nghe Thiệu Huyền hỏi, trên người ta có cái gì vật kỳ quái sao? Không a, Đa lý vẻ mặt khó hiểu, không hiểu Thiệu Huyền vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Sau lưng đâu? Thiệu Huyền quay lưng lại, nghiêng đầu lại nhìn hướng Đa lý, lại nhìn những người khác một chút, thấy bọn họ đều lắc đầu, cũng không giống như là nhìn thấy cái gì dị thường dáng vẻ. Vậy thì kỳ quái, Tinh Vu kia hai cha con đến cùng thấy cái gì? Thiệu Huyền rõ ràng, lúc ấy mâu nhìn hướng hắn ánh mắt, nói xác thực, cũng không phải là nhìn chăm chú hắn, mà là nhìn chăm chú sau lưng hắn. Tầm mắt không có tập trung ở hắn bổn người trên người, mà là hắn quanh người. Nói cái gì vừa khôi phục thị lực, còn không thấy rõ, lừa quỷ đi đi, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tối hôm qua không thể mã xong chương 1, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.